Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 658, Kinh Tà. Một càng, 15 phút thời gian đến, cái này lôi trì còn chưa hoàn toàn biến mất, hiện tại, nên ném người thứ hai tiến nhập hắc ám viên cầu. Các ngươi, là muốn bản tôn tự mình động thủ. Vẫn là bản thân bay vào hắc ám viên cầu trong huyền mạng không gian. Thiên địa minh chủ lạnh lùng nói, Bắc Minh Tuyết đám người đều là sắc mặt trầm xuống. Hỏa Phượng Hoàng nắm thiên thần binh Phượng Hoàng, tùy thì chuẩn bị động thủ cùng thiên địa minh chủ nhất chiến. Vui vẻ em bé cũng là chăm chú nhìn thiên địa minh chủ, tay phải đã sớm đặt ở dây đàn trên. Chỉ cần thiên địa minh chủ động thủ, nàng liền sẽ thi triển thần âm ba động, ngăn trở thiên địa minh chủ. Thiên địa minh chủ, ta Tây Thành Tú Cây ở đây, ngươi dám động các nàng mảy may, bản công tử dùng quá hư chiến ngươi. Lúc này, Tây Thành Tú Cây nổi giận gầm lên một tiếng. A, thiên địa minh chủ nhìn về phía Tây Thành Tú Cây. Đã như vậy, lần này liền từ ngươi tới đi. Vừa dứt lời, thiên địa minh chủ liền xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, thoáng cái đem Tây Thành Tú Cây bắt tương đương ở, tính cả thần binh qua hư, cùng nhau hướng này hắc ám viên cầu trong ném đi. A, Tây Thành Tú Cây thét chói tai vang lên, mắt thấy là phải bị ném vào cầm hắc ám viên cầu bên trong. Giao. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, này hắc ám toàn cầu mặt ngoài một trận nước gợn sóng ba động. Một đạo thân ảnh chui ra, Dương Tranh, Dương Tranh, Dương Tranh, ba cái bất đồng thanh âm, ba loại không cùng tâm tình. Cái này chui ra bóng người, chính là Dương Tranh, Dương Tranh, hảo huynh đệ cứu ta. Tây Thành Tú Cây nhìn thấy Dương Tranh, quát to một tiếng. Ân, Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem Tây Thành Tú Cây bắt tương đương ở, tháo xuống hắn trên thân một thân lực đạo, khiến hắn ổn định thân hình, liền hướng thiên địa minh chủ nhìn lại. Dương Tranh, ngươi vậy mà ra tới. Thiên địa minh chủ trong giọng nói, mang theo một tia không dám tin tưởng, một cái hắc cầu mà thôi, cũng không phải cái gì hung tà. Bản công tử không đến mức liền cái này hắc cầu đều tránh thoát không? Dương Tranh cười một tiếng, chỉ nhìn thiên địa minh chủ một cái, liền rời đi ánh mắt, nhìn xuống đi, chỉ gặp phía dưới lôi trì, đã thu nhỏ hơn phân nửa. Ánh mắt quét qua chỗ, này lôi trong ao phẳng phất là có hai cái kim loại hộp đồ vật bình thường. Giống như... liền là này hai cái hộp tải phóng thích lôi đình chi lực thần binh. Bỗng nhiên Dương Tranh trong lòng ý nghĩ lóe lên, nhớ tới trước đó tại hắc cầu trông được gặp Phục Hy ký ức, nhớ tới này lôi công điện mẫu sử dụng vũ khí, hẳn là này hai cái trong hộp cất liền là lôi công điện mẫu vũ khí. Chờ đã, lôi công điện mẫu, lôi đình chi lực là thiên thần binh kinh tà. Trong nháy mắt, Dương Tranh hiểu được, biết phía dưới lôi trong ao hai cái hộp là thứ gì. Ân, có đồ vật, là hai cái hộp, hẳn là trước đó này lôi trì liền là cái này hai cái hộp chế tạo. Như thế, cái này hai cái hộp nhất định là bất phàm. Thiên địa minh chủ cũng phát hiện phía dưới dị thường. Bất quá, hắn còn không lên đường. Chuyển động thân thể, liền có người động thân. Vật này là ta, dị ma Ngưu Lang cái thứ nhất vọt xuống. Cái này ra hỏa thế mà không sợ lôi trì còn sót lại lực lượng, muốn cưỡng ép cướp lấy thần binh, không thể khiến hắn lấy được thần binh. Cái này ra hỏa quá xấu. Thần Toán Tử cùng Tây Thành Tú Cây mở miệng, Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng, Vui Vẻ Em Bé cùng Thiết Tâm đều bày tỏ đồng ý. A, liền tại Ngưu Lang xông vào này lôi trì trong nháy mắt, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía dưới một chảo, này lôi trong ao hai cái hộp bỗng nhiên bạo phát ra kinh thiên lôi điện. Tư tư, oanh, a, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, dị ma Ngưu Lang bị này nói kinh thiên lôi điện bổ trúng. Hắn trên thân dị ma hóa ra, trong nháy mắt cháy đen một mảnh. Đáng chết, Dương Tranh, ta muốn giết ngươi, dị ma Ngưu Lang nộ hống, biết là Dương Tranh khiến thủ đoạn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Lôi trì bên trong thần binh chính là lôi đình chi lực hóa thân, ngươi là tà ma, đi lấy cái này chờ thần binh, không phải tự chuốc lấy đau khổ sao, cùng ta có liên can gì? Dương Tranh nhịn cười không được, hừ, ta cũng không tin, ta lấy không vật này. Dị ma Ngưu Lang lại là một tiếng giống, lại một lần nữa vọt xuống, toàn thân ma khí ngập trời, tên này còn bất tử tâm. Tư tư, lần này trong lôi trì điện quang lại lên, a, dị ma Ngưu Lang thế sông trì trệ, toàn bộ nhân tượng là bị định trụ một loại, nhưng mà cái này ra hỏa toàn thân run lên, nguyên lai không phải là bị định trụ, mà là bản thân bị điện quang kia dọa sợ. Trước đó bị kinh thiên tia chớp bổ trúng, khiến hắn trong lòng bị ám ảnh. Mà lần này, kỳ thật cũng không có kinh thiên lôi điện bạo khởi, chỉ là hai cái hộp làm ra tới tư tư âm thanh. Điện quang kia uy lực không hề mạnh. Ha ha, Ngưu Lang, ngươi là bị dọa sao? Dương Tranh thấy cảnh ấy, không nhịn được cười to. Ngưu Lang, ngươi mặc dù đến Si Vưu truyền thừa, trở thành Si Vưu truyền nhân, nhưng mà cùng bản tôn so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Thiên địa minh chủ cũng là cười to nói. Đáng chết, dị ma Ngưu Lang gào thét một tiếng, toàn thân ma khí đại tác, hướng về phía chỉ còn lại 1/3 không đến lôi trì lại vọt xuống. Tư tư, ha ha, chỉ là lôi điện, làm sao có thể thương tổn tới bản công tử. Cái này hai kiện thần binh là ta. Ngưu Lang vọt vào, hắn dị ma thịt tương đương thân chống đỡ lôi điện chi lực. Cuồng tiếu liền đi bắt lôi trong ao này hai cái hộp. Ân, liền tại hắn đại thủ khoảng cách hộp không đủ một chỉ khoảng cách lúc. Này hai cái hộp thoáng cái ngút trời mà lên, mang theo mãnh liệt lôi quang, trực tiếp xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, phảng phất là nhận Dương Tranh là chủ một loại. Không thể nào, một màn này khiến Ngưu Lang điên cuồng. Không thể nào, đáng chết Dương Tranh, lại là ngươi, vì cái gì lại là ngươi? Ngưu Lang, tại lôi trì bên trong, hướng về phía Dương Tranh điên cuồng gào thét. Ta đã nói, này thần binh không có duyên với ngươi, ngươi một mực không nghe. Ngưu Lang, thấy được, khiến trẫm tới nói cho ngươi biết, cái này thần binh nên như thế nào mở ra? Dương Tranh nhàn nhạt nhìn một chút Ngưu Lang, Ngưu Lang lại thế nào gào thét, cũng không chiếm được cái này thần binh. Trên thực tế, mới vừa hai cái hộp bay lên tới, cũng không phải thần binh nhận chủ, mà là Dương Tranh dùng lôi đình chi lực kéo, đem hai cái hộp Nazi trên tới. Dù sao, hai cái hộp cũng là lôi đình chi lực, cùng Dương Tranh trong cơ thể lôi đình chi lực, lại thế nào cũng thuộc về với cùng một loại thuộc tính lực lượng. So Ngưu Lang một thân ma khí muốn càng thân cận, cũng là bình thường. Tư tư, Dương Tranh một tay bắt tương đương ở một cái hộp, ngay trước mặt đám người đem hai cái hộp đối tiếp cùng một chỗ. Tức khắc lôi quang lóng lánh, hai cái hộp hoàn mỹ hợp lại cùng nhau. Sau một khắc cái hộp này liền tự động mở ra, một cái có phần là tinh xảo vũ khí xuất hiện. Vũ khí này không phải đao, cũng không phải kiếm, càng không phải côn bổng. Vũ khí này tạo hình có phần là kỳ lạ, một đầu là xiên, một đầu là phẳng phất là kích đầu, tựa như là hai loại vũ khí đầu tổ hợp lại cùng nhau. Mà hắn cầm chỗ liền là trung gian. Quả nhiên là ngươi, Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, nắm chặt cái này lôi điện thần binh. Tư tư, oanh, tức khắc, trong cơ thể hắn lôi trì cùng cái này thần binh cộng hưởng. lôi quang lóng lánh, tạo thành một cái to lớn lôi đình vòng bảo hộ, đem Dương Tranh bao phủ trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.